One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 684, Canic. Ầm ầm, Antivenom phát ra minh thấu một tiếng hét thảm. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt hắn những này xúc tu đã tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động. Phía dưới không ngừng bị phá nát, nhìn thậm chí còn có chút thê thảm. Đáng giận, đáng giận. Antivenom nhìn tựa hồ đã đỏ mắt. Sau một khắc, liền nhìn thấy Antivenom lại lần nữa dũng động thân thể của mình. Tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa hung hăng xung kích tới. Vô số lực lượng đi theo nhanh chóng phun trào. Hakuen hung hăng hóa thành một đạo tàn ảnh. Vào lúc này cũng đi theo ầm vang bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cả người không nói lời gì ngang nhiên một quyền nghênh đón đi lên. Ầm ầm, vô số lực lượng đi theo tấn mãnh chấn động. Theo Hakuen cùng Antivenom trực tiếp hung hăng xông kích ở cùng nhau. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Thiên địa ầm vang chấn động. Cả cái thông đạo cũng bởi vì hai người chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại đi theo sụp xuống. Nhưng mà Hakuen lại không để ý tới cái này. Tại trong hỗn loạn chỉ thấy cả người hắn lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Antivenom. Lập tức tốc độ cực nhanh một cái trùng kích. Xoạt xoạt. Theo hắn cường đại 980 mà mênh mông lực lượng điên cuồng khuấy động tại trước mặt thời điểm. Hết thảy đều đã nhưng vỡ nát. Antivenom mở to hai mắt nhìn. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, một mặt kinh hãi, giờ này khắc này, có thể nhìn thấy Hakuen một quyền đã biểu bên trong thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, vô số lực lượng ầm vang phát động, trực tiếp khiến cho lồng ngực của hắn ầm vang nổ tung ra. Vô số huyết dịch cùng tanh hôi dịch nhờn đều đi theo một chút xíu rơi trên mặt đất. Ầm ầm. Hakuen cuối cùng nhìn Antivenom một chút, sau một khắc vô số lửa cháy liền đã từ thân thể của hắn bên trong đi theo bộc phát ra. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ, liệt diễm quét sạch, Antivenom cuối cùng phát ra một tiếng vô lực kêu rên, lập tức liền tại phế tích bên trong bị Hakuen một mồi lửa cho thiêu thành tro tàn. Có quan hệ với Venom sinh mạng thể tồn tại. Cũng ở thời điểm này triệt để chôn vùi. Hakuen lạnh lùng, tại giải quyết Antivenom về sau cả người hắn không khỏi từ ánh sáng quét qua. Lập tức liền hướng phía trước nhìn lại, bởi vì thông đạo đã sụp đổ, làm đến bọn hắn lại lần nữa bại lộ tại trong bầu trời đêm. Cũng may hiện tại Staten Đại học đang tại nghỉ, trong trường học không có học sinh. Không phải chỉ là vừa rồi cái kia một cái cũng đủ để kinh động tất cả mọi người. Phanh, ở thời điểm này, một bóng người cũng đi theo từ phế tích bên trong vọt ra. Đồng thời thình lình xuất hiện ở Hakuen trước mặt, chính là Spider-Man. Suy suy, trừ cái đó ra Hakuen còn có thể nhìn thấy. Tại phế tích phía dưới đang có một khối nhỏ dịch nhờn chính đang không ngừng nhúc nhích. Ý đồ từ phế tích phía dưới khe hở bên trong chạy trốn rất hiển nhiên. Chính là tại mới vừa rồi cùng Spider-Man trong chiến đấu không có bị thanh lý sạch sẽ Venom. Ầm ầm, Hakuen một cái chấn động, chỉ thấy một đường hỏa cầu thật lớn trực tiếp ầm vang một cái đập lên đến phế tích bên trong. Phát ra tiếng nổ thật to, đồng thời đi theo bọc lại Venom. Suy suy, chỉ là trong nháy mắt. Venom cũng đã bị ngọn lửa cho triệt để thôn phệ biến thành tro tàn. Hết thảy đều đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Spider-Man nhìn còn có chút mộng bức. Hắn đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời chỉ vào phế tích bên trong cái kia hố sâu ăn một chút mà hỏi thăm. Venom hoàn toàn biến mất, là Hakuen lên tiếng. Lập tức cả người liền cũng không có lại giải thích thêm cái gì. Trực tiếp đi theo hướng phía trước vừa đi đi. Spider-Man lắc đầu, nhìn xem Hakuen bóng lưng có chút xuất thần. Thực lực của hắn, thật là để cho người ta có chút đoán không ra a. Spider-Man không khỏi đi theo cảm khái một tiếng. Lúc này, hắn cũng đi theo tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước vọt tới, bởi vì một đoạn này thông đạo đã sụp đổ. Bởi vậy Hakuen cùng Spider-Man liền từ cái khác cửa vào tiến vào. Tiếp tục hướng phía trong phòng thí nghiệm bộ mà đi. Trải qua Venom cùng Anti-Venom chi chiến về sau, Drillizard trong phòng thí nghiệm bộ nhìn giống như hồ đã không có nguy hiểm gì tồn tại. Chỉ là hắn phòng thí nghiệm thoạt nhìn vẫn là quá mức âm trầm. Với lại gây mũi hương vị tràn ngập khắp nơi, để cho người ta không khỏi cảm thấy nhíu mày. Mà tại theo không ngừng xâm nhập quá trình bên trong, Hakuen cùng Spider-Man cũng đi theo giải quyết mấy đầu Venom. Rốt cục, Hakuen cùng Spider-Man liền tiến vào Drillizard hạch tâm trong phòng thí nghiệm. Lúc này bọn hắn chính đi vào một cái trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này bốn phía toàn bộ đều bày đầy cao lớn pha lê vách tường quản. Mà tại pha lê vách tường trong khu vực quản lý thì là một chút thân thể người cùng rất nhiều quái dị sinh vật tiêu bản cùng nồng lục sắc formalin. Nhìn ra được, bọn hắn nghe thấy đến rất nhiều gây mũi hương vị chính là đến từ formalin. Nhìn, Spider-Man lúc này thấy được trong phòng thí nghiệm còn trưng bày một cái cự đại tủ sắt. Hakuen lạnh, cả người đi theo chậm rãi đi tới tủ sắt trước mặt, ân. Thông qua mắt nhìn xuyên tường, Hakuen thoải mái mà liền thấy được tại trong hòm sắt tồn tại. Phong tồn tại trong hòm sắt chính là một đoàn nhìn có chút vặn vẹo thân thể. Nhân thể thậm chí bày biện ra màu đỏ sậm, cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Đang lúc này, trong hòm sắt thân thể mộ địa mở mắt khi Hakuen mang theo Spider-Man cùng một chỗ lách mình ra trong. Nháy mắt, nhìn kiên cố vô cùng tủ sắt thình lình vỡ ra. Vô số mảnh kim loại lượn vòng. Phanh, phanh, trong nháy mắt bốn phía những cái kia cất giữ tiêu bản pha lê vách tường quản cũng đều đi theo bị những này tủ sắt mảnh kim loại cho ngang nhiên đánh nát. Vô số formalin từ pha lê vách tường trong khu vực quản lý đi theo lưu chảy ra ngoài. Suy suy, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chấm ngoặc kép, Spider-Man âm thầm nói một tiếng. Chính hắn cũng biết, vừa rồi nếu như không phải Hakuen lôi kéo hắn, đoán chừng thoáng một cái sẽ phải bị thua thiệt. Mà vào lúc này, đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm. Nguyên bản giấu ở trong hòm sắt đạo thân ảnh này đã đứng ở bọn hắn cách đó không xa. Đồng thời hướng lấy bọn hắn nhìn bên này đến. Hakuen lấy đi. Đạo thân ảnh này dáng vẻ kỳ thật cùng vừa trước đó không lâu chôn vùi trong tay hắn Anti-Venom có chút tương tự, đồng dạng có được tựa như Demon bình thường hình thái nhào bột mì mắt. Miệng đầy liệu răng, chỉ là hắn nhìn so Anti-Venom còn càng thêm buồn nôn, bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn là bầy biện ra màu đỏ sậm. Làn da mặt ngoài thậm chí đều hiện đầy rất nhiều giống như là mạch máu bình thường hoa văn. Canic, nhìn đến đây thời điểm Hakuen lập tức liền phản ứng lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.